Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 788, chương 792, Côn Lôn xuất hiện dị động. Coi chừng, người này thương không phải thông thường súng đạn, là pháp khí. Cái kia ba vị người áo đen vội vàng nhanh chóng thối lui, không dám đi chính diện cứng rắn. Cái này có thể so với bôn lôi viên đạn. Thậm chí bọn họ ngay từ đầu liền không có đem uy lực này to lớn công kích xem như viên đạn. Bọn họ đều là ngàn năm trước từ tinh môn chi ngoại lai cổ lão tu sĩ. Ẩn núp như vậy chính là một mực trên địa cầu tìm kiếm cơ duyên. Trong thời gian này tự nhiên cũng biết đến thế giới này trình độ văn minh. Bất quá lợi hại nhất bất quá là một loại tên là vũ khí hạt nhân đồ vật. Súng lục này theo đạo lý là hoàn toàn không thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Nhưng loại này nhận thức cũng là tại quá khứ. Hiện tại súng lục này năng lực bọn họ có thể không dám khinh thường đón lấy. Ba người không chần chờ, trong nháy mắt lóe lên, cướp đến sân trên tường rào. Bọn họ chân ước lượng tại chỗ gai nhọn song sắt bên trên, lộ ra phi thường thong dong. Bọn gia hỏa này nhất định chính là tiên sư nhất lưu. Doanh Bác thấy vậy miệng đắng lưỡi khô. Những người này năng lực hoàn toàn không là bọn hắn có khả năng đo đạc. Hiện tại có Lưu Thiên Huyền xuất thủ, lại là để cho trong lòng bọn họ có không ít an ủi. Năm đó Hoa Quốc đệ nhất thiếu niên Lưu Đại Sư phá không đi về sau, Hoa Quốc bên trong tất cả cường giả bất quá là tông sư đỉnh phong. Bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn là vẫn còn có một vị bán bộ thần cảnh. Cũng chính là bọn họ hiện tại trước mặt cái này vị đại năng. Oanh, Lưu Thiên Huyền mở một thương này, để cho ba người hiện lên, nhưng lại đem cái kia cao lớn cửa sắt đánh cho một mảnh phá thành mảnh nhỏ. Phải biết những cái này thép tinh thế nhưng là lợi dụng hợp kim chế tạo. Bất quá tại một thương này phía dưới, hoàn toàn bắt đầu không đến bất luận cái gì chống đối tác dụng. A, xem ra các hạ là có mấy phần khả năng. Các ngươi có bản lãnh đừng mẹ nó trốn a. Lưu Thiên Huyền so đi lên thoạt nhìn uy phong không ít. Chủ yếu là bởi vì rất nhiều năm trước trang bức hệ thống về tới hắn nơi này. Vì thế hắn hồi phục rất nhiều mất đi ký ức. Thậm chí tìm được bị chính mình tự tay phong tồn tại Côn Lôn Sơn dưới bán bộ thần cảnh nhục thân. Trước đó cái kia lớn bình thường bài đương lão bản bất quá là hắn một cái thế thân mà thôi. Cũng chính là trang bức hệ thống trước túc chủ. Hắn đã từng đem yêu yêu đát thăng cấp đến đỉnh cấp. Thậm chí vượt quyền sử dụng tương lai máy thời gian. Biết được hắn đời sau lưu du hội trong tương lai mất mạng. Bởi vậy cái này mới bày xuống đại cục, mạnh mẽ đem trang bức hệ thống đi ra ngoài, vì có thể tại lưu du sinh mệnh kết thúc một khắc kia trở đi trực tiếp khóa lại. Sau đó đạt tới sống lại mục đích, lúc trước Diêu gia nhị gia Diêu Hải đem hắn bắt cóc tại trong biệt thự thời điểm. Cái kia cứu ra người của hắn, liền là con của mình Lưu Du, hắn biết rõ, nhưng lại sao không có đi nói toạc nói trắng ra. Bất quá bây giờ trang bức hệ thống một lần nữa bảng định chính mình. Hồi phục một bộ phận ký ức, tìm được Côn Lôn Sơn dưới nhục thân. Có lẽ Lưu Du vực ngoại tao ngộ bất chắc a, chỉ ít chết rồi lần thứ hai. Đương nhiên, trang bức hệ thống chuyển di một khắc kia trở đi, Lưu Du cái này vị sinh mạng của túc chủ hội lần nữa được tái tạo. Thương thành cao nhất đặc quyền giải tỏa. Đế thuật phá điên cũng là đế thuật để cho Lưu Du lần nữa sống lại. Vì thế hắn đã vượt qua hai lần trùng sinh. Tương lai hắn cùng với yêu yêu đát có thể là không cách nào lại tiếp tục bảng định. Tiểu tử, chỉ mong ngươi không chết. Các loại lão cha đem cái này bọn tạp chủng xử lý sạch sẽ, lập tức đạp về cổ lộ tìm ngươi. Các hạ là Lưu Thiên Huyền. Ba vị người áo đen lạnh giọng hỏi, cái này người từng tại đi qua mấy lần bọn họ đào móc long mạch thời điểm xuất thủ ngăn cản. Nghĩ không ra hiện tại bọn hắn phải đào doanh ra minh tước địa mạch hắn cũng tới. xem ra các ngươi đám gia hỏa này cũng không hoàn toàn là ngớ ngẩn. Nghe cho kỹ, nếu như các ngươi mang thiên lại cứ tiếp như thế, cưỡng ép rút ra địa mạch, các ngươi hẳn phải chết. Lưu Thiên Huyền lạnh lùng cảnh cáo bọn họ, hắn hoàn toàn có khả năng kia, thật cuồng khẩu khí, chỉ bằng các hạ bán bộ hóa thần thực lực. Chúng ta bất quá là luyện trải qua tu sĩ, không phải thứ nhất nhóm tới chỗ này tu sĩ, nhưng cũng tuyệt không phải cuối cùng một nhóm. Người áo đen lạnh lùng chế giễu nói ra, áo choàng dưới cặp kia sắc bén hai con người hết sức sắc bén. Nói thật, ba người bọn họ toàn bộ đều là hóa thần cảnh thực lực. Vậy các ngươi có thể tiếp tục. Lưu Thiên Huyền thu hồi Desert Eagle. Tất cả mọi người là người biết chuyện. Bọn gia hỏa này nếu như không phải người ngu hôm nay tất nhiên sẽ lui. Quả nhiên, ba người phiền muộn chốc lát liền đối với Lưu Thiên Huyền hạ chiến thư. Chúng ta nghe người qua đi ngài dòng dõi chính là cái này hoa quốc đệ nhất. Chỉ bất quá sớm đã phá không nhiều năm, xa không biết ở vực ngoại sống hay chết. Bất quá chúng ta tu sĩ từ trước đến nay bằng thực lực nói chuyện. Nếu như các hạ cái này còn có thực lực kia, chúng ta mang thiên tông, tùy tiêu xin đợi đại giá của ngài. Nếu như không bình định cái này đại phiền toái, như vậy tương lai còn không biết sẽ xuất hiện như thế nào đại phiền toái. Bởi vậy lời này ném một cái dưới về sau, ba người liền từ doanh gia nhà tổ rút lui. Tại một vùng tăm tối trong hư không, một đôi hung ác nham hiểm ánh mắt chính đang giám thị doanh gia. Bao quát chuyện xảy ra mới vừa rồi, thiên chủ, vì sao muốn để cho ba vị hộ pháp rút lui? Cái này Lưu Thiên Huyền bất quá là bán bộ hóa thần, hoàn toàn không phải bất kỳ một cái nào đối thủ. Nếu như cưỡng ép tiêu diệt đi, minh tước địa mạch còn không phải vật trong bàn tay. Trong hư không, một đạo một mực cung kính thanh âm truyền đến, xảo trá ngữ khí nghe rất là dọa người, giống như là một cái ngàn năm lệ quỷ trong bóng tối dòm người. Người này không đơn giản, hắn cảnh giới thấp, không có nghĩa là không có thủ đoạn khác. Cái kia một thanh phổ thông súng ống có thể đem cái kia cửa sắt nổ thành như vậy. Chỉ sợ hắn là những cái này thổ dân bên trong khoa học kỹ thuật kẻ thu thập. Không thể tùy tiện trêu chọc, được xưng là thiên chủ người nói. Hắn cho tới bây giờ không coi thường bất kỳ một cái nào đối thủ. Bọn họ đều là đến từ vực ngoại cổ lão tu sĩ. Ẩn núp ở địa cầu này rất nhiều năm. Biết rõ nơi này dân bản địa dân khả năng cực hạn. Sở dĩ bọn họ lại đột nhiên xuất thế đào đất mạch, hoàn toàn là bởi vì trên địa cầu này linh lực nghiêm trọng không đủ bọn họ tu luyện. Bộ dạng này đi chắc chắn sinh sinh chết héo. Phải biết, mang thiên tông người thả tại bất kỳ một cái nào địa phương cũng là nát đất phong hầu đại năng. Nếu như bị mai chết tại cổ lộ trên, kiểu chết này không có người có thể tiếp nhận. Ba vị người áo đen rút lui về sau, Lưu Thiên Huyền cũng không có ở lâu, cùng doanh bác chào hỏi vài câu liền rời đi. Chỉ là Triệu gia gia chủ sắc mặt rất đắng chát. Lúc trước Lưu Du còn cùng Triệu Ngọc Quánh từng có một đoạn tình cảm, là bọn hắn Triệu gia không biết chân long cúi đầu, bây giờ là hối hận không kịp. Tại mười mấy năm trước, nước Hoa tôn nghiêm là Lưu Du một quyền đánh trở về, mà mười năm sau hôm nay, cái này Hoa Hạ Long Mạch lại cũng là từ phụ thân hắn đi bảo vệ. Mấy ngày trôi qua, mang thiên tản bộ bên ngoài một ít nhân thủ đều rút về Hoa Vân Phái. Đối với thu thập địa mạch một chuyện, tất cả mọi người phi thường coi trọng, nhưng bởi vì Lưu Thiên Huyền sự tình, bọn họ không thể không kết thúc. Bất quá thiên chủ đã đối với người này dưới chiến thiếp, mang thiên tông có lẽ sẽ nghênh đến một tên kình địch. Tin tức này rất nhanh liền đi phiến võ đạo vòng. Năm đó xôi trào nhất thời võ đạo microblogging lần nữa bởi vì chuyện này mà hiện ra rất nhiều thiếp. Mời, hổ phụ vô khuyển tử. Lưu đại sư năm đó phá không đi, không đến hôm nay đúng là làm tôn nâng lên ta nước Hoa đại kỳ. Mang Thiên Tông quả thực là không bao giờ có đại thế lực, tùy tiện một người đi ra, hoàn toàn có thể tại trên quốc tế bất kỳ một cái nào vòng tròn đi ngang. Xôi trào một hồi võ đạo microblogging, hôm nay đột nhiên có một cái thần bí IP phát ra xưa nay chưa thấy cùng một chỗ sự kiện. Côn Lôn Sơn yên lặng ngàn năm một cái cửa đá, sáng nay đột nhiên hào quang vạn trượng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.